Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại đảo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Khi chúng ta rót ra một cốc nước và chúng ta uống nước, chúng ta biết rất rõ chúng ta đang làm cái gì. Tay mình đang nâng một cái cốc nước và mình bắt đầu đưa lên để mà uống. Mình cảm nhận nước nó chảy vào cổ họng của mình, nó rất là mát. Mình cảm nhận được cái vị của nước, nó hơi ngọt. Và trong suốt cái tiến trình diễn ra nửa phút hay là một phút đó, mình chỉ có sự cảm nhận thôi, mà không có suy nghĩ gì hết. Thì cái đó chính là thiền. Cái căn bản nhất của thiền là bạn chỉ học cách cảm nhận mà không suy nghĩ. Tất nhiên là chúng ta cần suy nghĩ, cần lên những cái dự án, kế hoạch, cần phân tích, cần chứng minh, cần so sánh. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng nên làm như vậy. Có những lúc chúng ta không nên suy nghĩ gì cả, chúng ta chỉ nên cảm nhận thôi. Mình suy nghĩ là mình phải vận dụng kiến thức cũ, kinh nghiệm cũ để mà mình giải quyết cho một cái vấn đề rất là mới, một sự kiện mới. Và thậm chí mình còn dùng cả những cái thành kiến, những cái định kiến nữa. Cho nên chúng ta thường đánh mất cái thực tại, hiểu sai lệch về cái thực tại là tại vì chúng ta quen nhìn cái gì cũng có sự suy nghĩ trong đó. Có khi chúng ta suy nghĩ về đối tượng mà chúng ta đang tiếp xúc, nhưng mà có khi chúng ta suy nghĩ về cái khác. Đưa tay tới để mà lấy cái tách nước, mở vòi nước lên, nhưng mà cái tâm mình đã đi mất tiêu rồi. Nó đi về quá khứ rồi, nó đi về tuần trước, 2-3 tuần trước. Cái người đó đã nói câu nói đó rất là đau lòng. Hay là người đó đã làm cái hành động rất dễ thương, mình vẫn còn tê tê trong người. Thành ra cái tay rót nước, mở vòi nước lên mà cái tay nó rung lên tại vì sung sướng nó vẫn còn. Thì cái đó lúc đó tâm đã đi về quá khứ. Nghĩa là mình đang không có mặt ở đó. Tuy mình đứng đó nhưng mà mình không có mặt ở đó. Hoặc là mình bưng nước lên mình uống, mình đã đưa nước vào tới miệng rồi, một cái điều kiện cực kỳ hạnh phúc mà nhiều người đang mong muốn. Rất nhiều trẻ em trên thế giới không có nước để uống, nhưng mà khi mà mình bưng nước lên uống thì mình không có ý thức là mình đang uống nước. Mình đang nghĩ tới những cái dự án, những cái kế hoạch của mình. Mình nghĩ tới sếp của mình, mình nghĩ tới nhân viên của mình, mình nghĩ tới khách hàng của mình. Cho nên mình uống nước trong cái tâm trạng là không có ý thức, không nhận biết mình đang làm cái gì. Và cuộc sống của chúng ta nó là một cái chuỗi sự kiện đắp đổi những cái hình ảnh như vậy, là sống không có ý thức, không biết mình đang làm cái gì. Khi mà bạn uống nước, bạn tiếc gì mà không dám bỏ ra 1 phút, 2 phút để không suy nghĩ? Đâu phải mỗi giây phút suy nghĩ của bạn được tính $100 đâu, mà bạn phải cố gắng suy nghĩ nhiều quá vậy. Mà thật ra chúng ta đôi khi cũng chán suy nghĩ lắm. Suy nghĩ nó nhức đầu, suy nghĩ nhiều khi nó muốn nổ tung cái đầu luôn. Nhưng mà không suy nghĩ không được, không thể thắng lại được. Cho nên suy nghĩ như là một thói quen. Hãy làm con người là phải suy nghĩ. Nhưng mà phải có lúc mình phải tìm cái cách làm sao để có lúc cho nó nghỉ ngơi chứ. Tại vì với một cái tình trạng năng lượng cạn kiệt mà mình càng suy nghĩ thì càng rối rắm, càng sai lệch. Cho nên mình phải học cái cách để mà thắng lại, dừng lại, không suy nghĩ gì cả. Thì cái trạng thái tâm mình không suy nghĩ thì nó làm cái gì? Nó cảm nhận. Bạn bưng cái ly nước lên với cả hai tay để thể hiện cái sự tập trung cao độ của mình, thể hiện sự thành khẩn của mình, và bưng uống, uống một cách ngon lành, cảm nhận từng dòng nước mắt chảy vào cổ họng mình. Chỉ cần 1-2 phút đó thôi thì bạn biết không, có rất nhiều thứ nó xảy ra trong đầu các bạn. Những cái suy nghĩ nó lắng xuống, những cái cáo bận, những cái lăng tăng nó lặng xuống, những cái cảm xúc buồn giận lắng xuống, kể cả những căng thẳng nó cũng lắng xuống. Nó nhường lại cho một khoảng không mênh mông trong tâm của bạn. Cái khoảng trống vắt đó nó rất là cần, để nó làm cho con người của bạn nó cân bằng trở lại, nó làm cho cái tâm thức bạn nó sáng trở lại. Khi bạn nhìn một cái đóa hoa đang nở, thí dụ như là đóa hoa hồng đang nở hay là đóa hoa sen đang nở, bạn đâu cần phải suy nghĩ, phải không? Đâu cần hoa này ở đâu vậy ta, ai cắm vậy ta, hoa này là hoa sen của miền nào vậy ta, giống từ đâu vậy ta. Không cần suy nghĩ cái đó. Và suy nghĩ như vậy là bạn sẽ không cảm nhận được trọn vẹn cái hoa sen. Bạn phải học cái cách làm sao mà ngắm hoa sen mà không suy nghĩ, là bạn đã bắt đầu đi vào cánh cửa thiền. Bạn đi lọt vào cánh cửa thiền rồi đó. Ngày xưa nhà triết học Descartes nói là I think therefore I am. Tôi suy nghĩ cho nên là tôi biết mình đang tồn tại. Nhưng mà các bạn thử tưởng tượng cái mình đang suy nghĩ, cái tâm mình nó chạy lang thang ở trong quá khứ hay là tương lai thì sao tồn tại được? Có xác mà không có hồn thì sao gọi là tồn tại được? Tại vì khi mình suy nghĩ thì mình sẽ bị cuốn vào trong cái dòng suy nghĩ đó. Cho nên ngắm một cái đóa hoa không cần phải suy nghĩ mà bạn vẫn có thể cảm nhận được. Cái cảm nhận nó khác với cái suy nghĩ. Bạn chỉ cảm nhận, trong cái cảm nhận đó, điều kiện đầu tiên là bạn phải có mặt, bạn mới cảm nhận được. Có phải không? Bạn phải có mặt tại với cái đối tượng đó, thì bạn mới cảm nhận về cái đối tượng đó. Và trong cái sự cảm nhận đó, nó có cái yếu tố của cái sự nhận biết. Khi bạn có mặt là bạn đã bắt đầu nhận biết. Nhận biết cái gì? Là bạn đang tiếp xúc với cái gì đây? Bạn có biết không? Đây là một chậu hoa sen. Đây là một đóa hoa sen đang chuẩn bị nở. Bạn biết có một cái thực tại rõ ràng đang hiện ra trước mặt bạn. Là bạn đang bắt đầu thiền rồi đó. Có nhiều khi bạn ngồi nhìn cái bình hoa hồng đẹp như vậy mà bạn nhìn thấy trơ trơ, dường như là không có mặt bình hoa hồng ở đây hay là bình hoa sen ở đây. Một lát nữa trên đường đi về, có một người bạn hỏi hồi nãy thấy cái bình hoa sen có đẹp không? Ủa, có bình hoa sen thiệt hả? Nó cứ sờ sờ trước mặt mình không có thấy được. Là tại vì cái tâm mình nó đi chỗ khác rồi. Nó lang thang ở đâu đó. Cho nên nhiều khi mình sống chung với những người khác trong gia đình, những thành viên khác trong gia đình, mà họ không có thấy được sự có mặt của mình. Tại vì mình không có biểu hiện ra hết con người của mình. Lúc nào mình giống như một kẻ mộng du, vừa đi vừa suy nghĩ. Lên lầu giống như là một cái thây ma đang đi, một kẻ mộng du đang đi lừ đừ đi lên lầu, đi đụng người khác mà cũng không hay nữa. Đó là tình trạng đánh mất chính mình. Và nhiều khi các bạn cũng không nhận ra sự có mặt của những thành viên trong gia đình hay là trong công ty, trong một cái đội ngũ của teamwork của mình không biết có ai đang có mặt. Tại vì mình bị cuốn vào cái máy vi tính, bị cuốn vào điện thoại, bị cuốn vào những cái câu chuyện vẩn vơ mà mình đang suy nghĩ. Ở trong truyện Kiều có hai cái câu rất là hay. Ngày xưa tôi hay chép hai câu thơ này để ngay cái đầu giường của mình nằm. Đó là bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Cái câu đó là cái câu diễn đạt khi mà Kim Trọng qua thăm Thúy Kiều lần cuối trước khi Kim Trọng về thọ tang cho chú. Tức là bây giờ phải nhìn kỹ nhau một lần nha. Biết đâu ngày mai chỉ còn gặp nhau trong giấc mộng mà thôi, mà cái đó trở thành sự thật. Để rồi vất vả lắm Kim Trọng mới gặp lại được Thúy Kiều một lần thứ hai. Mà lúc đó Thúy Kiều đã không phải là Thúy Kiều của ngày xưa rồi. Thúy Kiều là một Nico rồi. Thành ra khi mình tiếp xúc với cái gì thì cố gắng tiếp xúc cho nó trọn vẹn, cho nó sâu sắc. Nếu mà mình tiếp xúc hững hờ, mình tập cho mình thói quen nhìn phớt qua, nhìn xẹt qua thôi, mà mình không có đặt hết sự chú tâm vào đó, mà nhất là đối với những người thân trong gia đình của mình, thì ngày mai có thể mình sẽ hối tiếc. Mình sẽ không còn cái cơ hội để gặp lại người đó nữa. Vậy thì muốn có thể nhìn một cái gì cho nó trọn vẹn đó, thì bạn phải chấm dứt sự suy nghĩ. Bạn chỉ cảm nhận. Mình cảm nhận cái mùi trà bay lên bốc khói rất là thơm, mình cảm nhận được. Hay là mình cảm nhận cái tách trà trên tay mình rất là ấm áp, mình cảm nhận được. Mình cảm nhận được cái dáng mình đang ngồi rất là thư giãn, rất là dễ chịu, mình cảm nhận được. Hay là mình cảm nhận được là giây phút này mình rất là bình an, mình cảm nhận được. Mà không cần suy nghĩ gì hết, chỉ có sự cảm nhận thôi. Cảm nhận tức là bạn nhận biết. Chỉ có sự nhận biết thôi mà không cần phải suy nghĩ. Ở Trung Hoa có một vị thiền sư tên là Thiền sư Triệu Châu, nổi tiếng là khó tính. Các vị thiền sinh đôi khi đường xa vạn dặm tới để hỏi những cái câu hỏi rất là quan trọng trong cái sự tu tập, những câu hỏi khá cao siêu, thì thiền sư thường lẩn tránh, không có muốn trả lời thẳng những cái câu hỏi đó. Thiền sư đôi khi chỉ trả lời có ba từ thôi, đó là uống trà đi, drink your tea. Tức là cái vị thiền sinh được mời ngồi xuống và thiền sư rót trà đưa cho thiền sinh, và thiền sinh ngồi đặt một câu hỏi, thí dụ như là niết bàn là gì, hay là sự giác ngộ là gì, thì thiền sư chỉ nói là thôi uống trà đi, uống trà đi. Hỏi cái gì cũng trả lời là uống trà đi hết, rất là khó chịu phải không? Mình tới đây nghe pháp thoại mà thầy Minh Niệm cũng chỉ nói ba chữ là uống trà đi thôi, chắc nghỉ bữa sau không đi nữa. Nhưng mà thiền sư có cách dạy rất là độc đáo. Thiền sư không muốn giảng thuyết cái gì nó mênh mông hết. Thiền sư chỉ muốn mời thiền sinh phải cảm nhận trực tiếp cái mà bạn đang có trên tay, đó là cái chén trà. Bạn hãy uống trà đi. Uống trà cho ra uống trà nghe. Uống trà là chỉ có uống trà thôi, mà không có được suy nghĩ, không có được lo lắng. Bạn có làm được không? Và trong một hai phút đó mà bạn bưng chén trà lên, cái này một đối với một cái người mà bệnh lâu ngày đó, họ làm được. Khi mà bạn trải một cái trận bệnh thập tử nhất sinh rồi, một hôm bạn có thể bưng được chén trà trong hai tay của bạn mà hạnh phúc lắm. Bạn tự phục vụ cho mình được mà không cần người khác. Rồi bạn nâng chén trà lên, bạn uống từng giọt, bạn thấy bạn làm được một chuyện rất là kỳ diệu. Và trong khoảnh khắc đó, bạn không có dám suy nghĩ cái gì hết. Bạn không muốn bất cứ một cái chuyện gì nó phá vỡ cái cảm giác mà bạn đang có. Đó là được bưng chén trà lên và uống bởi chính mình. Thì thiền sư cũng muốn bạn hãy trải nghiệm cảm giác này. Đừng có đợi tới khi bạn bệnh hay là bạn sắp chết rồi bạn mới làm. Bạn hãy làm thử đi. Và nếu thiền sinh nghe lời thiền sư bưng trà lên và chỉ uống trà thôi đó, tách thứ nhất cũng vậy, tách thứ hai cũng vậy, mà tách thứ ba cũng vậy, rồi đi về đó. Mà nếu mà làm đúng theo cách hướng dẫn của thiền sư, tức là chỉ có uống trà thôi mà không suy nghĩ đó, thì vị thiền sinh này đã chính thức bước lên con đường thiền rồi, đã bắt đầu vào cánh cửa thiền rồi. Tại vì thiền là gì? Là cái sự cảm nhận. Cái định nghĩa đầu tiên của thiền đó là sự cảm nhận trực tiếp mà loại bỏ sự suy nghĩ. Thiền sư không cần nhiều lời giống như là thầy Minh Niệm. Thiền sư chỉ cần mời uống trà. Ở đây đông quá không mời uống trà được, thành ra phải nói dông dài một chút. Mà nếu các vị có cơ hội tới uống trà với tôi thì thỉnh thoảng có nhiều lúc thầy trò chúng ta ngồi với nhau mà không cần nói cái gì hết, chỉ cần ngồi yên đó và uống trà. Nhưng mà chúng ta cảm nhận được sự có mặt của nhau rất là quý giá. Các bạn cũng nên tập như thế khi mà mình ngồi với những người bạn hay là ngồi với những người thân yêu của mình. Đừng có theo thói quen hãy ngồi xuống là bắt đầu nói trên trời dưới đất, chuyện gì cũng nói. Có những lúc chúng ta không cần nói gì hết, hai người ngồi rất là im lặng nhưng mà cảm nhận được cái tình trạng sức khỏe của người kia, cảm nhận được cái nỗi khổ niềm đau của người kia, hay là cảm nhận được cái nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt của người kia. Mình cảm nhận rất là sâu. Khi mà mình im lặng, mình không có nói gì hết thì mình cảm nhận rất là sâu. Chứ khi mà mình ngồi xuống uống trà, đôi khi mình vô tình. Ngồi xuống uống trà hay là ngồi xuống ăn cơm, đôi khi mình vô tình. Mình hỏi một câu hỏi là người kia phải chạy về quá khứ để mà lục tìm cái dữ liệu để trả lời cho mình. Tại mình hỏi chuyện hai tuần rồi bạn đi đâu vậy? Ví dụ vậy, ngày đó giờ đó bạn đi đâu? Chỉ có hỏi đơn sơ thôi, mà câu hỏi đó không cần thiết. Nhưng mà mình không biết gì để hỏi hết. Hỏi một cách vô trách nhiệm. Cho nên khi mình quăng câu hỏi đó ra rồi là người kia phải bỏ thực tại để mà chạy về quá khứ. Để lục tìm cái câu trả lời cho mình. Buồn thay là mình chẳng cần câu trả lời đó. Nhưng mình phải làm cho người kia làm một cái chuyến phiêu lưu đi về quá khứ. Thì mình không có dễ thương. Mình không phải là thiền sinh giỏi. Hoặc là một câu hỏi có tính chất nói về tương lai. Làm cho người đó phải bỏ ra 5 phút, 10 phút, thậm chí là nửa giờ đồng hồ để thuyết trình cho mình nghe những dự án, kế hoạch của họ trong tương lai. Để rồi người đó chìm trong tương lai. Như vậy là mình không có độ lượng, không có trái tim yêu thương, không có sự hiểu biết. Mình là người có hiểu biết, có thương yêu thì lúc nào cũng giúp cái người thương của mình được an trú trong hiện tại. Họ mệt lắm rồi. Cả ngày họ trôi bồng bềnh trong quá khứ, trong bồng bềnh trong tương lai rồi. Mà về tới mình rồi mà mình tiếp tục rủ họ đi về quá khứ tương lai nữa thì biết chừng nào họ mới được sống trong giờ phút của hiện tại. Cho nên khi mình hỏi trà ngon không anh? Đó là một cái tiếng gọi của một vị Bồ Tát. Bồ Tát có nghĩa là gì? Bồ Tát tiếng Anh có thể gọi là Bodhisattva, tiếng Pali là Bodhisattva, là một gọi là một bậc có thể đánh thức người khác được, quách cấp người khác. Mình thấy cái người kia đang bưng cái chén trà mà cái mắt nó đơ ra, suy nghĩ vẩn vơ, khi mình hỏi trà ngon không anh, sực tỉnh, quay trở về với hiện tại đi. Muốn trả lời thì phải uống trà trở lại một lần nữa thì mới có câu trả lời chính xác, phải không? Thì cái câu hỏi đó nó rất là có phước. Chỉ cần hỏi một câu vậy thôi thì người kia đang từ trong quá khứ họ lôi trở về hiện tại, đang từ trong tương lai trở về với hiện tại để mà cảm nhận cái chén trà đang có trên tay, để rồi trả lời cho mình. Thật ra câu trả lời không còn quan trọng nữa. Cái câu hỏi này chỉ có tính chất là mời bạn trở về với hiện tại để mà hưởng thức được cái gì mà bạn đang tiếp xúc với nó. Khi ăn cơm mình cũng có thể thực tập như vậy. Mình thấy người kia nói nhiều quá, không có chú ý vào cái món ăn màu nhiệm họ đang có, thì mình có thể hỏi một câu: em ơi, thức ăn có ngon không vậy? Hỏi khéo như vậy đó. Ở trong nhà thiền nhiều khi vị thiền sư đi ngang thấy học trò đang cắt cà rốt, vị thiền sư hỏi: con đang làm gì đó con? Thì nếu vị thiền sinh trả lời: dạ thưa thiền sư, dạ thưa thầy, con đang cắt cà rốt, thì thiền sư biết cái tên này mới bắt đầu vô tu thôi. Còn nếu mà người đó, người thiền sinh chỉ mỉm cười thôi, không có trả lời, thì biết là anh chàng này có thấm tương trào rồi. Tại vì thiền sư không có cần câu trả lời, Thiền sư thấy mình đang cắt cà rốt kia mà. Thiền sư chỉ mời mình trở về với hiện tại để mình biết là mình đang làm cái gì đây. Đang cắt cà rốt, con có biết là con đang cắt cà rốt không? Hay là con đang cắt cà rốt mà con đang cắt những ký ức của con, đang cắt vào những cái ước mơ của con, đang cắt vào trái tim của con. Thành ra thiền sư chỉ hỏi, chỉ đang gợi ý mời mình trở về với thực tại, con đang làm cái gì đó. Bạn có thể viết một cái câu ngay chỗ cái chỗ làm việc của mình là ta đang làm gì đó. What am I doing here? Nhắc nhở. Và trong khi mà bạn cảm nhận mà không có suy nghĩ thì nó có sự thư giãn nó xảy ra trong đó, rất là dễ chịu. Bạn thử nghe chung mà bạn cảm nhận thôi, bạn không suy nghĩ đi, bạn có thấy dễ chịu hay không? Mà nghe chuông mà giống như không có nghe chuông gì hết, thậm chí là không nghe tiếng chuông luôn nữa đó, có nghĩa là bạn đang không có mặt ở đó, thì tất nhiên là bạn đang rất là căng thẳng. Khi bạn có mặt, bạn cảm nhận được là sự thư giãn nó bắt đầu xảy ra. Bạn biết không, thư giãn là một chất liệu cực kỳ quan trọng để nó chế tác ra sự bình an. Nó chế tác ra sự thảnh thơi. Nó chế tác ra những cái thấy rất là tuyệt vời. Có những lúc bạn suy nghĩ hoài mà không ra được một cái điều gì hết. Bạn muốn sáng tạo một ý tưởng nào đó, một bản vẽ nào đó mà nghĩ hoài không ra, là tại vì nó thiếu cái chất thư giãn. Có thể nó đang thiếu cái chất thư giãn. Thay vì bạn bước ra ngoài trời, bạn đi bộ một hồi, hay là bạn xách gói bạn đi ngồi thiền, thậm chí là bạn chỉ ngồi uống chén trà, ngắm trời xanh mây trắng một chút thôi, nhớ là không làm bất cứ chuyện gì mà có tính chất suy nghĩ hết, chỉ là ngồi để cảm nhận và thư giãn thôi, thì một hồi ý tưởng mới nó đi ra. Mỗi lần tôi viết sách mà ý nó đứng lại rồi là tôi không có viết tiếp, không có cố gắng để mà tạo sinh ra một cái ý tưởng, mà tôi đứng dậy đi uống một chén trà, hay là đi ngồi thiền một chút, hay là đi bộ một chút, quay trở lại, thì bỗng dưng là ý tưởng mới nó xuất hiện liền. Ngay khi bạn mới bắt đầu ngồi xuống một cái, chưa kịp uống chén trà là ý tưởng nó đã đi ra rồi. Nhưng mà đừng có đứng lên để đi ghi ý tưởng đó xuống liền, cứ ngồi đó uống trà. Ngồi đó ra cái khác hay hơn nữa. Nhưng mà uống trà để chờ có cái khác đi ra thì nó không có ra. Đừng có chờ một cái gì hết, đừng có đợi một cái gì hết. Cứ ngồi uống trà thiệt thà vậy đó, không có toan tính trước. Chứ biết thế nào uống trà nó cũng ra, cái bắt đầu đi uống trà đi mà chờ nó ra là tiêu á, nó không có ra đâu. Nó ngộ vậy đó, bạn đừng có tìm kiếm nó thì lại bắt gặp được nó. Đuổi theo đi tìm là không bao giờ bắt gặp. Thiền sư Trần Nhân Tông là một vị thiền sư rất nổi tiếng thời nhà Trần nước ta, một vị vua đi tu, có rất nhiều bài thơ hay lắm. Và một trong những bài mà tôi ưa nhất đó là bài Cư Trần Lạc Đạo, tức là cái cách mà sống hạnh phúc giữa cuộc đời này. Bài thơ đó có những cái câu như thế này: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên. Bạn muốn sống hạnh phúc, cư trần là sống giữa cuộc đời này, lạc đạo là con đường hạnh phúc. Muốn sống hạnh phúc, cái cách, cái lại chữ đạo nó có nghĩa là cái phương cách mà sống hạnh phúc giữa cuộc đời này, đó là hãy học cách tùy duyên. Tùy duyên dịch là adapting to conditions. Tùy duyên theo Trần Nhân Tông định nghĩa là như thế nào? Hễ đói thì ăn, mệt thì ngủ liền. Cơ tắc sang hề khốn tắc miên, tu sướng ghê chưa, chỉ có ăn với ngủ thôi mà cũng giác ngộ nữa. Nhưng mà ăn phải cho ra ăn, ngủ phải cho ra ngủ. Ăn chỉ có ăn thôi, không được suy nghĩ trong khi ăn, không được nghe điện thoại trong khi ăn, không được xem TV hay là nghe nhạc trong khi ăn, thậm chí cũng không được nghe pháp thoại trong khi ăn, không có nói chuyện trong khi ăn, không suy nghĩ tới dự án kế hoạch trong khi ăn. Ăn chỉ có cảm nhận cái tiến trình từ lấy thức ăn rồi đưa vào miệng nhai, rồi ngồi nhai thức ăn 50-60 lần rồi mới nuốt. Cái tiến trình đó, đó là tiến trình của một sự sống đích thực, cái đó gọi là đang sống. Bạn làm cái gì mà bạn có sự cảm nhận một cách sâu sắc, nghĩa là bạn đang cắm rễ vào sự sống. Bạn đang đích thực là bạn đang sống. Sở dĩ bạn thấy người khác bị trầm cảm là bị tâm thần là do cuộc sống họ cứ tích tụ mỗi ngày quá nhiều những cái khoảnh khắc ăn mà không biết đang ăn, nói không biết đang nói cái gì, đi không biết đang đi đâu, làm cái gì cũng không biết mình đang làm cái gì hết. Thì nó đi tới cái tình trạng là mất sự kiểm soát và ý thức, rồi đi tới trầm cảm hay là tâm thần rất là dễ dàng khi mà nó gặp một cái cú sốc nào đó. Nghĩa là bạn đang không cắm rễ vào sự sống, bạn sống rất là rời rạc giữa cái cuộc sống này, là tại vì bạn làm cái gì bạn cũng không có sự cảm nhận hết. Bạn làm cho có, làm cho lấy lệ, làm cho qua, ăn cũng lấy lệ nữa. Bạn biết không, ăn là một điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội để được ăn đâu. Trên thế giới này có biết bao nhiêu trẻ em đói không có được ăn. Tại sao bạn có thể ăn với một tư cách bất cần như vậy, hay là vô ý thức như vậy? Khi mà bạn bắt đầu mà ăn cơm, mà chỉ có ăn thôi đó, thì tự nhiên lòng biết ơn nó sẽ xuất hiện. Tại vì nếu mà bạn chỉ có sự cảm nhận mà không có sự suy nghĩ đó, thì bạn sẽ nhìn sâu vào cái đối tượng bạn đang tiếp xúc là cái cọng rau này hay là cái miếng đậu hũ này, nó được làm bởi rất nhiều điều kiện, đứng trên nền tảng của rất nhiều cái công ơn, mình mới có thể có được một cái bữa cơm ngon như vậy. Ít nhất là cái công của người nấu. Cho nên khi mà mình ăn chỉ có sự cảm nhận mà không có suy tư gì tới cái chuyện ngày mai, ngày mốt đó, hay là tuần sau đó, thì tự nhiên lòng biết ơn xuất hiện. Mà lòng biết ơn xuất hiện thì hạnh phúc nó xuất hiện. Chúng ta nhiều khi sống trong một thái độ rất là vô ơn, tức là ăn thì chỉ ăn thôi, chả nghĩ gì tới ai hết, chẳng thấy cái gì nó đang nuôi dưỡng mình hết. Và nhiều khi mình hành xử với người khác như là mình với người đó chẳng có ân tình gì hết. Nói những câu nói rất là đau lòng, hành động những cái hành động rất là ích kỷ, bảo vệ cái quyền lợi của mình thôi. Là tại vì mình thiếu tỉnh thức, thiếu vắng sự có mặt. Theo thiền sư Trần Nhân Tông là bạn muốn sống hạnh phúc trong cuộc đời này thì bạn phải học tùy duyên. Tùy duyên theo Trần Nhân Tông định nghĩa là hãy tới giờ ăn thì phải lo đi ăn. Sao tới giờ ăn rồi mà còn nghe điện thoại, mà còn lục kiếm gì trên mạng không có chịu dừng lại, rồi còn xem tivi, rồi còn kiếm tư liệu, rồi còn ngồi với khách hàng. Ăn cũng quan trọng vậy, chứ bộ kiếm được tiền rồi mới quan trọng sao? Bạn tưởng bạn có thể ăn được tiền sao? Có tiền rồi mà không có ai nấu cho ăn hết, thức ăn trên thế gian này biến hết, thì bạn ngồi bạn ăn tiền sao? Cho nên trên đời này cái gì nó cũng quan trọng hết. Cái gì nó xuất hiện trước thì mình phải nâng niu cái giá trị đó trước. Tới giờ ăn rồi thì ăn trở nên quan trọng nhất trên đời. Tới giờ uống thì uống trở nên quan trọng nhất trên đời. Tới giờ ngủ thì ngủ trở nên quan trọng nhất trên đời. Tới giờ đi làm thì đi làm là quan trọng nhất trên đời. Mình tiếp xúc với cái người nào trong giây phút hiện tại thì người đó là cái người quan trọng nhất trong giờ phút đó. Vì quan trọng nhất cho nên là mình đem hết con người mình ra, đem hết 100% ra để mà tiếp xúc. Cho nên tới giờ ngủ là đi ngủ thôi. Tại sao không chịu ngủ mà còn cứ ngồi nó bật tivi hết đài này sang đài khác, lục tìm đủ thứ đài, không có đài nào hay hết, nhưng mà vẫn cứ ngồi đó không chịu đi ngủ. Xem hết phim rồi không còn phim nào hay hết, cũng vẫn cứ nằm đó. Tại vì nếu mình tắt tivi là mình sẽ gây một cảm giác rất là kinh khủng, cô đơn, lạc lõng. Tâm mình luôn luôn phải có một cái gì cho nó bám vô. Khi mà rời khỏi công sở rồi thì về nhà ôm suốt cái điện thoại, buông điện thoại ra là xỉu liền. Và rồi bạn biết không, tôi có một em thiền sinh nó nói là có một người cô bạn gái là người Đài Hàn, cô ta làm tiếp viên hàng không. Mỗi lần cô ta về nhà, cô ta bật tivi thật là lớn lên, mặc dù là không có xem nấu ăn hay sao á, à đi tắm ở trong phòng, nhưng mà vẫn bật tivi lên. Làm như vậy cô ta có cảm giác đau sợ, không phải là sợ ma mà sợ cô đơn, sợ không có một cái tiếng động gì hết thì mình phải đối diện với chính mình rồi, không có cái gì để bám vô hết thì mình phải nhìn vào cái thực trạng của mình rồi, không có dám nhìn vào cái thực trạng của mình. Một nhà phân tâm học người Mỹ tên là Daniel, ông ta làm một cái thống kê và ông ta đưa tới một cái quả quyết đồng trời, là ông nói là tất cả chúng ta đang sống trên cái xã hội này đều bị trầm cảm hết, chỉ có điều là nặng hay nhẹ thôi. Ông ta mới đưa ra một cái lập luận là giả sử buổi sáng bạn thức dậy, bạn bị mất job, mất việc làm, người thương của bạn biến mất khỏi cuộc đời của bạn, tất cả những người thân không ai nhấc điện thoại của bạn hết, bạn nằm co ro ở trong phòng một mình, không có chuyện gì để làm hết, bạn nghĩ bạn sống nổi khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà tâm bạn không có cái gì để bám hết. Theo Daniel có nghĩa là chúng ta sở dĩ đang tươi được ở đây nè, đang cười được là đang có cái thứ để bám đó, đang có tình yêu, đang có người đang quan tâm thương mình, đang có công việc ổn định, đang có những giấc mơ đẹp. Nói chung là luôn luôn có một cái gì đó để tâm mình bám, mà khi cái thứ đó bị rút ra khỏi cái khả năng bám víu của chúng ta thì chúng ta ngã quỵ xuống điện, chúng ta không có cái gì để sống hết. Có nghĩa là cái cây chúng ta nó không có rễ, nó không có bám vào sự sống được. Thì khi mà một cái người bị trầm cảm là gì? Là họ không còn cái gì để bám hết. Họ lơ lửng, khủng hoảng, giống như người mất hồn vậy. Cho nên chúng ta là những người đang trong giai đoạn bị trầm cảm, mà chúng ta không có phát hiện được sự trầm cảm của mình, tại vì hết đối tượng này đối tượng khác để chúng ta bám vào, đâu có nhận ra mình bị trầm cảm đâu. Mãi tới khi mà không còn gì để bám nữa thì là mới nhận ra cái tình trạng của mình. Cho nên khi mà các bạn ngồi thiền, cái cảm giác nó hơi khó chịu, nó hơi lơ lửng, đừng có hoảng loạn. Bạn đang làm một cái chuyện rất là tuyệt vời, đó là bạn đang làm một cái cuộc hành trình trở về chính mình và cắm rễ vào sự sống đích thực. Nghĩa là bạn đang từ giả bớt những đối tượng để bám víu. Tại vì bạn biết một điều rất rõ ràng rằng là mỗi đối tượng bám víu đều luôn luôn thay đổi, đều rất là vô thường. Không có cái thứ gì nó tồn tại vĩnh viễn cho bạn cả. Nếu bạn đặt niềm tin rằng cái đối tượng đó nó sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh viễn cho bạn là sai lầm. Cái đối tượng mà có thể làm cho bạn hạnh phúc vĩnh viễn không ai khác, đó là chính bạn. Chính bạn trong tình trạng là bạn đang làm chủ được con người của mình, làm chủ được cảm xúc của mình. Thế cho nên khi mà chúng ta thực tập thiền là chúng ta đang bắt đầu học cách để mà cắm rễ vào sự sống trong từng khoảnh khắc. Chúng ta thay đổi cái thói quen lúc nào cũng suy tư, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng căng thẳng. Thay vào đó là những cái khoảng không của sự cảm nhận thôi, thuần khiết, chỉ có sự cảm nhận. Sáng mai thức dậy, khi mà mở cửa sổ lên, mở cửa sổ ra, nhìn những tia nắng đầu tiên, bạn có thể cảm nhận. Làn gió mát nó lùa vào bạn, bạn có thể nhắm mắt lại để cảm nhận từng làn gió nó lùa qua da thịt của mình. Rồi bạn nhìn từng tia nắng lên, rồi đóa hoa nở, bạn chỉ nhìn và cảm nhận thôi. Cố gắng đừng có suy nghĩ. Rồi khi mình đặt cái bàn chân của mình xuống nền nhà để đi vào trong nhà vệ sinh, mình cũng cảm nhận được bước chân mình nó hôn lên mặt đất. Lâu rồi mình không có để ý cái cảm giác đó. Rồi mình đưa tay mình mở cửa ra, mình cảm nhận cái tay mình nó cầm cái cửa để mà đẩy vào. Cảm nhận được cái khoảnh khắc cái tay mình đẩy tới, đẩy lui mà nó không có bị trục trặc gì hết. Nó còn nguyên si đây nè. Rồi bắt đầu là chải răng cũng phải cảm nhận cái bàn chải nó đang chảy răng, hàm răng chưa có thay hàm răng giả, còn đỡ quá, thành ra còn chảy một cách rất là thoải mái, cũng cảm nhận thôi. Bạn làm cái gì mà bạn đẩy cái phần cảm nhận nó nhiều hơn cái phần suy nghĩ là cuộc sống bạn nó đã bắt đầu thay đổi. Còn nếu bạn cứ để theo cái thói quen là cái suy nghĩ nó bao trùm lấy hết mà không có sự cảm nhận là bạn đang bị tách rời ra khỏi sự sống. Và những cái biến động về tâm lý nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ý tôi muốn nói là trầm cảm hay là tâm thần, nó sẽ đến gõ cửa bạn bất cứ lúc nào. Nếu bạn vẫn giữ cái tâm thế, cái thói quen là bỏ hình mà bắt bóng. Hình là một chén trà trên tay, bóng là những dự án kế hoạch xa vời, bạn chưa biết nó là cái gì. Hình là một chén cơm mà bạn đang ăn. Hình là cái người thân yêu đang có mặt bên bạn. Hình là tất cả những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại mà bạn có thể chạm tới được bất cứ lúc nào. Cái đó là cái có thật. Cái đó gọi là hình. Còn những cái trong tương lai nó chỉ là những cái bóng thôi. Bạn làm sao dám chắc rằng khi bạn đạt được cái dự án đó, kế hoạch đó, bạn sẽ có hạnh phúc? Bạn chỉ tiên đoán thôi. Bạn có nhớ cách đây 3 năm hay là 5 năm, bạn cũng đã từng tiên đoán điều đó. Và nó đã trở thành sự thật. Bạn đã trở thành kỹ sư, bạn đã có bằng PhD, bạn trở thành bác sĩ rồi. Tại sao mà bạn vẫn chưa thấy thỏa mãn? Bạn chưa thấy bạn có hạnh phúc? Bạn cũng có hạnh phúc, nhưng mà nó hết rồi. Nó hết sau 3 tháng khi mà bạn có bằng tiến sĩ hay bằng bác sĩ đó. Hay là bạn vào nghề được 3 tháng là nó hết sạch rồi. Rồi bạn bắt đầu vẽ đặt ra những kế hoạch mới, những dự án mới. Có nghĩa là bạn đang đứng trong một cái vị trí, bạn tin rằng bạn không có hạnh phúc, để bạn đi tìm hạnh phúc. Mà bạn nhớ không? Ngày xưa bạn mơ đứng cái chỗ vị trí chỗ này mà. Bạn tin rằng chỗ này là chỗ hạnh phúc mà. Sao bây giờ bạn nói ngược lại là chỗ này chỗ không có hạnh phúc, để bạn đi tìm chỗ khác. Cho nên là bạn đừng có tin cái tâm mình lắm, nó gạt mình kinh khủng lắm. Để rồi bạn đi tới cái chỗ đó đi, 10 năm nữa đó, bạn tới chỗ đó hay là 5 năm nữa, tới đó, ôi trời, cũng có gì hết. Cũng rứa. Cái bắt đầu đặt tiếp cho 3-4 năm nữa hay là 5-10 năm nữa. Chúng ta không có thiếu những điều kiện có hạnh phúc. Chúng ta chỉ thiếu cái khả năng cảm nhận. Các bạn nghĩ có đúng không? Cuộc sống bận rộn này khiến chúng ta có thói quen cảm nhận rất là yếu kém. Ăn không có cảm nhận, uống không có cảm nhận. Nhìn cảnh đẹp như là đảo Kim Cương như vậy đây mà làm việc hàng ngày đây mà cảm nhận được gì hết. Cái người thương mình nó dễ thương như vậy, ngọt ngào như vậy, đẹp như vậy mà không cảm nhận được gì hết. Cho nên cái vấn đề ở đây không phải là vấn đề thiếu cái đối tượng, cái điều kiện của hạnh phúc. Vấn đề là thiếu sự cảm nhận. Tại sao mình không cảm nhận được? Tại vì nó muốn cái khác nữa. Và nó tin rằng cái khác nó better than, nó tốt hơn là cái này. Cho nên nó không có tin vào cái này, nó tin cái khác. Cái đó gọi là wrong perception, hay là vọng tưởng. Sai lầm. Tri giác sai lầm. Cái này chưa kịp hưởng đã nó muốn có cái khác rồi. Đó là cái thói quen của con người. Có nghĩa rằng nếu bạn đứng yên cái vị trí này đó, bạn không cần phải tiến nữa, mà bạn chỉ học cái cách cảm nhận thôi là bạn hạnh phúc cả đời. Sai không hết. Bạn nên học cái cách cảm nhận thay vì bạn cứ tiếp tục lao tới phía trước. Tôi nghĩ là như vậy. Bạn không có thiếu những điều kiện của hạnh phúc đâu. Bạn chỉ thua người kia một vài cái lĩnh vực nào đó. Bạn chỉ kém hơn người nọ một vài thứ gì đó. Nhưng mà bạn đang sở hữu một cái thứ mà người đó không có thể có được. Đó là khả năng sống sâu sắc trong giờ phút của hiện tại. Khả năng cảm nhận được những cái gì nó đang xảy ra chung quanh bạn và ở trong bạn. Cái đó mới là cái thứ tiên quyết, cái thứ quyết định làm cho bạn có hạnh phúc. Vì cái mà cảm nhận hạnh phúc là trái tim của bạn, chứ không phải là những cái đối tượng ở bên ngoài. Thành ra nếu mà bạn có sắm đủ thứ bên ngoài đi chăng nữa, mà trái tim bạn không cảm nhận được thì sao bạn biết cái gì là hạnh phúc, có phải không? Chúng ta đang bị mắc một cái sai lầm rằng chúng ta cứ lo sắm sửa đủ thứ ở trên đời hết. Ai có cái gì là mình có cái đó. Mà chúng ta lại quên rằng là cái khả năng cảm nhận của chúng ta càng ngày nó càng chết dần, chết dần, chết dần. Có rất nhiều vị gọi là đại gia ở Việt Nam nói với tôi rằng là: thưa thầy, con có tất cả mọi thứ mà con không có cảm nhận được cái gì là hạnh phúc cả. Tại vì trái tim lúc nào nó cũng quen nghĩ về tương lai. Trái tim lúc nào nó cũng lo lắng và sợ hãi. Thì tự hỏi làm sao mà cảm nhận được. Muốn cảm nhận được là không suy nghĩ nha. Không lo lắng nha. Không sợ hãi. Một trái tim không có những bóng dáng của phiền não trong đó mới cảm nhận được. Và trong quá trình bạn làm ăn, bạn làm giàu, bạn thăng chức, bạn đạt được vị trí này vị trí khác, bạn làm hư trái tim bạn mất rồi. Hư đi cái cơ quan để cảm nhận hạnh phúc, mà đòi có hạnh phúc thì làm sao hạnh phúc được. Giống như khi mà bạn uống trà, bạn sắm đủ loại tách trà hết. Tách cao, tách hình tròn, tách hình bầu dục, tách bằng đất, tách bằng thủy tinh, tách bằng gốm, rồi có những cái tách màu đen, màu hồng, màu trắng, và sắm đủ loại tách trà hết, nào là của Nhật Bản, rồi của Trung Quốc, rồi của Việt Nam, của Đài Loan, nhà bạn đủ loại tách trà hết. Nhưng mà bạn biết không, khi bạn rót trà vào, trà ô long hay là trà Thái Nguyên gì, bạn rót vào bất cứ loại nào thì vị trà vẫn không đổi. Đâu có cái chuyện bạn rót vào cái tách thủy tinh thì nó ngon hơn cái tách đất, hay là bạn rót vào cái tách đất thì nó khác đi bạn rót vào cái tách bằng gốm, vị trà thì vẫn như nhau thôi, không đổi. Không có cái chuyện là bạn đổi căn nhà rồi bạn sẽ hạnh phúc hơn. Đó chỉ là một cảm giác ban đầu thôi bạn. Hạnh phúc là khi bạn ý thức bạn có được cái chỗ để ở, bạn quý nó thì tự nhiên nó hạnh phúc. Hạnh phúc là khi bạn bưng chén trà lên và bạn uống được nó rồi đó, thì bạn mới có hạnh phúc. Chứ chỉ có tách trà thôi thì sao hạnh phúc được. Không chịu uống trà, chỉ lo sắm tách không mà không chịu uống. Bạn có nhà mà bạn không ở, bạn ở ngoài đường không hà. Bạn có thức ăn đầy tủ lạnh mà bạn cứ ăn đồ fast food, đồ nhà hàng không hà. Bạn có người thương bên cạnh 7-8 năm trời bạn mới nài nỉ đem người đó được về, mà bạn cứ tối ngày nhốt mình trong office, anh bận lắm, anh không có về ăn cơm được, thì sao có hạnh phúc. Phẩm chất đời sống chính là trà. Còn cái tách lớn, tách nhỏ, tách tròn, tách méo, tách màu này màu kia chỉ là cái phương tiện, cái dụng cụ để đựng trà thôi. Đó chỉ là phương tiện của đời sống, chứ nó không phải là sự sống. Không phải chiếc xe đó là sự sống. Không phải cái vị trí đó là sự sống. Vị trí được mọi người kính trọng là sự sống. Không phải cái nhà ở cái đảo Kim Cương này là sự sống. Sự sống là bạn thưởng thức được nó. Bạn phải thưởng thức. Bạn phải bưng chén trà lên và bạn phải uống đi thì bạn mới cảm nhận được. Bạn có cái gì bạn phải cảm nhận cái đó thì tự nhiên cái đó trở thành hạnh phúc hả? Mà bạn có nhiều thứ lắm, mà chỉ cần bạn bước đi thôi. Bạn bước đi trên cái đôi chân của mình, hôm nào đó bạn bỏ dép ra. Bạn đi chân bạn trên cát, thậm chí là trên sỏi hay là trên cỏ. Bạn cảm nhận bàn chân bạn nó tiếp xúc với mặt đất, nó còn nguyên như vậy đó. Nó chưa có sức mẻ chỗ nào hết. Nó chưa có gãy gọng, gãy cán gì hết. Bạn đi một cách thông dong tự tại là bạn có hạnh phúc rồi. Nghĩa là những điều kiện hạnh phúc của chúng ta theo tệ giác Đức Phật là ai cũng có đủ hết, không có thiếu chỗ nào hết. Chỉ thiếu nổi một cái thứ đó là không có mặt để cảm nhận, bị chạy theo những cái ảo tưởng. Vậy cho nên là bạn phải thực tập luôn luôn hỏi mình một cái câu hỏi. Ta đang suy nghĩ cái gì đây? Để mình có thể buông bỏ cái suy nghĩ đó được hay không? Nhiều khi mình không biết mình đang suy nghĩ nữa. Cho nên mình cài đặt trong tâm mình một cái thói quen mới, đó là luôn luôn tự hỏi mình: ta đang suy nghĩ cái gì đây? Có cần hay không? Câu hỏi thứ hai là có cần hay không? Không cần thì bỏ, không suy nghĩ nữa. Không suy nghĩ nữa thì làm gì? Cảm nhận. Cho nên mình hỏi một câu hỏi khác, là ta đang cảm nhận cái gì đây? Hoặc là ta có đang cảm nhận cái gì đang xảy ra chung quanh ta không? Hoặc là ta có đang cảm nhận cái gì đang xảy ra ở trong ta hay không nữa? Vừa xung quanh ta mà vừa trong ta. Đó là những cái câu thần chú mà các bạn nên nằm lòng, để nó đem mình trở lại với sự sống, để mình đang thiền. Thiền, cái nền tảng ban đầu là như vậy đó. Tôi nhắc lại những cái câu thần chú này, đó là ta đang suy nghĩ điều gì đây, có cần hay không. Đó là cặp đầu tiên. Cặp thứ hai là ta có đang cảm nhận được cái gì không. Đó là gì vậy? Thí dụ như cảm nhận được sự bình an đang lan tỏa, cảm nhận được mùi mạ non, cảm nhận được làn gió đi ngang qua người mình, cảm nhận được vị trà chắc chát ngọt ngọt, cảm nhận được cái gương mặt khắc khổ của người đó, có một cái sự cảm nhận nào đó. Tôi xin đọc lại một lần nữa, đó là ta đang suy nghĩ điều gì đây, có cần hay không. Đó là cặp đầu tiên. Cặp thứ hai là ta có đang cảm nhận điều gì không. Đó là cái gì vậy? Khi bạn trả lời được những câu hỏi đó là bạn đã có mặt trong hiện tại rồi. Phải trả lời trung thực nha. Tu thiền là phải học trung thực. Trung thực với chính mình. Có thể thiếu trung thực với người khác, nhưng mà đừng có thiếu trung thực với chính mình. Tôi không có xúi các vị thiếu trung thực với người khác, nhưng mà thiếu trung thực với người khác là còn cơ hội để cứu chữa, tại vì còn trung thực với chính mình. Mà nếu thiếu trung thực với chính mình luôn thì thôi, không còn cơ hội gì để mà biết cái sự thật là cái gì nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đến đây thì đã đến đây, đến từ ngàn xưa đến nay, đến từ rừng cây, đến từ chùm mây, đến đây đã đến rồi. Đến đây thì nương với nhau, đến đây thì tựa với nhau, đến nghe buồn thở, đến theo buồn đi, đi đây, về đây. Nghe trong hơi thở này, đi trong hơi thở này, đưa ta về nơi chốn an lành. Nghe câu kinh sám nguyện, nghe trong câu ước nguyện, nghe trên môi nở nụ cười hiền. Đến đây thì đã đến đây, đến như ngàn xưa trở về, đến như rừng cây, đến như chùm mây đã về, về đến rồi. Đến như về nơi chú thân, đến nơi tựa nương ân cần. Sáng nay về đây, đến đây ngồi đây với Bụt. Bụt ơi, nghe trong hơi thở này, đi trong hơi thở này, đưa ta về nơi chốn an lành. Nghe câu kinh sám nguyện, nghe trong câu ước nguyện, trên môi nở nụ. Cười hiền.